Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Thanh Ngưu Tranh Phong. Hứa Thanh tốc độ kinh người, một bước liền là mấy trường, đem sau lưng nguyên bản đệ thất phi tốc vung lên. Kia bị Hứa Thanh siêu việt tiểu tông tu sĩ, giờ phút này đáy lòng lo lắng đồng thời cũng dâng lên trận trận bất lực cảm giác. Chênh lệch quá lớn, hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, dù sao đối phương là cái thứ nhất đạp vào ngàn trượng độ cao người. Cũng biết mình so không qua, có thể hắn không nghĩ tới đối phương lại cường hãn đến trình độ kinh khủng như vậy. Tại độ cao này thế mà còn có thể đáng sợ như vậy bộc phát. Việc này hắn thấy, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Thực tại là hắn tự thân tại cái này Thái Sơ Ly U trụ oán niệm trùng kích vào. Thân thể cùng linh hồn đều là đang run rẩy. Vị trí này chỗ tản ra kinh khủng oán niệm, để hắn thức hải đều truyền đến xé rách cảm giác. Mà Hứa Thanh tốc độ không có bất luận cái gì chậm lại, hướng về phía trên tiếp tục leo lên. Hắn quỷ đế sơn tinh luyện chi về sau, có thể hấp thu càng nhiều. Mà tới được độ cao này về sau, trên cơ bản cách mỗi vài chục trượng liền hội tại thức hải hình thành oan hồn. Những này oan hồn dáng vẻ cũng là ngũ hoa bát môn. Hứa Thanh cũng nhìn ra một chút đầu mối. Những này oan hồn dị tộc chiếm đa số, nhân tộc rất ít. Như đổi trước đó, hắn sẽ còn tử tế quan sát thoáng cái. Nhưng hôm nay thời gian có hạn, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hết thảy trấn áp, trong thức hải của hắn quỷ đế sơn quang mang đại lượng, không ngừng mà lay động bên trong tựa như hóa thành thần linh. Trấn áp một cái xuất hiện oan hồn, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang bát phương, mà Hứa Thanh leo lên độ cao cũng không ngừng mà tăng lên. Rất nhanh liền đến 1.400 trượng, tiếp theo là 1.500 trượng. Vị trí này là cái kia ly đồ giáo hắc bào thanh niên chỗ độ cao. Cái này hắc bào thanh niên cũng là liều mạng hết thảy. Con mắt tràn ngập tơ máu, đang không ngừng tăng lên tự thân độ cao. Nhưng cùng Hứa Thanh so sánh, vẫn là quá chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh gào thét ở giữa, liền đem nó trực tiếp siêu việt. Gần như tại Hứa Thanh đem nó vượt qua một sát na, cái này hắc bào thanh niên bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thanh nơi đó, mắt con người bên trong lộ ra hàn mang, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cố gắng lần nữa nhảy lên mấy chục trượng muốn một lần nữa vượt qua Hứa Thanh. Nhưng thân thể của hắn cũng theo lần này vọt lên, thức hải kịch liệt lay động, phun ra một ngụm máu tươi. Vô pháp tiếp tục, chỉ có thể gắt gao chế trụ nhô ra đồ đằng, ngẩng đầu nhìn phi tốc đi xa Hứa Thanh bóng lưng, đáy lòng tràn đầy khổ sở. Hắn bái nhập ly đồ giáo trước đó, tại quê hương của mình cũng là thuộc về nhất là thiên kiêu tồn tại, từng đem rất nhiều người đồng lứa đè xuống, cho dù là bái nhập cái thứ nhất tông môn sau cũng là như thế. Cái này khiến hắn từng một lần cho là mình thật liền là thiên chi kiêu tử, có cổ hoàng chúa tể chi tư, cho đến hắn vì tốt hơn phát triển bái nhập ly đồ giáo. Ở nơi đó hắn lần thứ nhất biết nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn gặp càng nhiều so với còn kinh diễm hơn hạc người. Cái này khiến hắn rất bị đả kích, lần này vốn định mượn nhờ chính mình tuổi tác ưu thế, tại cái này chấp kiếm đỉnh nhất phi trùng thiên, nhưng so ly đồ giáo càng lớn nghênh hoàng châu bên trong, thiên kiêu càng nhiều, hắn chỉ có thể nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng nhìn xem Hứa Thanh càng chạy càng xa. 1.500 trượng, 1.550 trượng, 1.600 trượng, Hứa Thanh không đi chú ý bị chính mình siêu việt chi nhân. Hắn tại cái này thứ 6 vị trí bên trên lao nhanh, cho đến trông thấy tư mã như hô hấp cấp xúc, đang một trượng leo lên, hắn trong mắt lộ ra chấp nhất, thần sắc mang theo kiên định, đối với Hứa Thanh tiếp cận, nàng nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hứa Thanh đồng dạng không nói chuyện, thân thể nhảy lên đem nó siêu việt, trở thành đệ ngũ. Ở phía sau hắn, Tư Mã Như chế trụ trên cây cột đồ đằng tay, khẽ run lên, cắn răng tiếp tục. Hứa Thanh tốc độ không giảm, vẫn như cũ tiến lên. Tại vượt qua Tư Mã Như sau hắn đến 1700 trượng cao độ. Cái này đồng dạng độ cao cũng có một người, là bài vị tại thứ tư kia Thái Ti Tiên môn băng lãnh nữ tu. Nàng đang gắt gao cắn môi, hai tay đều là tiên huyết, trong mắt cũng có chấp nhất, đang từng điểm hướng bên trên leo lên, nhưng mặc cho bằng nàng cố gắng như thế nào, tốc độ cũng vẫn là chậm lại, tiếp cận cực hạn. Nàng nhìn thấy Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn thấy nàng, so với nàng chật vật, Hứa Thanh tốc độ khiến cho cái này Thái Ti Tiên môn nữ tử hô hấp cấp xúc. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Thanh theo hắn bên người nhảy lên mà qua. Đến cao hơn 1800 trượng. Ở chỗ này, Hứa Thanh lần thứ nhất cảm nhận được quán niệm xung kích cuồng bạo. Hắn Quỷ Đế Sơn cũng lần nữa xuất hiện bão hòa dấu hiệu. Nếu là đổi thường ngày, Hứa Thanh chọn kết thúc. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ muốn tiếp tục. Hắn tiền phương còn có 3 người. Mang theo Tị Hoàn thiếu niên, thân phận đã bị Hứa Thanh biết được mặt rỗ. Cùng Nhất Tiền Phương đã đến hơn 1900 trượng, lập tức liền muốn 2000 trượng hồng nữ. Gần như tại Hứa Thanh nhìn lại trong nháy mắt, hồng nữ thân thể nhảy lên một cái, trở thành cái thứ nhất đến 2000 trượng chi tu. Nàng đột phá lập tức tựu đưa tới phía dưới tán dương thanh âm. Chỉ bất quá độ cao này, phía dưới thanh âm truyền đến cũng đều mơ hồ, nghe không rõ ràng, mà bốn phía cuồng phong lại quá lớn, thổi đến người thân thể lung lay sắp đổ, cũng đem phía dưới truyền đến thanh âm tiêu tán. Nhất trọng yếu là tại độ cao này về sau, tâm thần bên trong quanh quẩn oán niệm biến thành thê lương gào thét, xung xích toàn bộ tâm thần, vô pháp hắn chú ý. Còn có đến từ Hứa Thanh áp lực, cũng khiến cho hồng nữ nơi này cảm thụ cực sâu. Mắt thấy Hứa Thanh cách mình chỉ có 200 trượng, nàng mạnh mẽ cắn răng, trong tay liêm đao ác quỷ tán ra hồng mang, tràn ngập toàn thân, theo gân xanh trên trán nâng lên. Tốc độ của nàng lập tức tăng vọt, đồng dạng tăng vọt còn có mặt rỗ trung niên, thân thể của hắn bên ngoài tán ra băng hàn. Những nơi đi qua Thái Sơ Ly U Chủ đều hiện lên hàn băng. Giờ phút này không ngừng tốc độ gia tăng, trở thành cái thứ hai bước vào 2000 trượng tu sĩ. Còn như thứ ba cái, không phải mang theo Tị Hoàn nhân tộc thiếu niên, mà là Hứa Thanh. Dù là Quỷ Đế Sơn đã tiếp cận bão hòa, nhưng Hứa Thanh tốc độ vẫn không có giảm bớt. Cho dù là không thuận theo dựa vào Quỷ Đế Sơn, dùng hắn tâm thần kiên định cùng linh hồn cường hãn, cũng đủ để trèo chống hắn đi leo lên. Dù sao, hắn nhìn như trước đó là dựa vào Quỷ Đế Sơn, nhưng trên thực tế có thể đi đến độ cao này tu sĩ, mỗi một cái đều có chính mình đặc thù thủ đoạn. Giờ phút này Hứa Thanh nhảy lên phía dưới, trực tiếp tựu siêu việt kia mang theo Tị Hoàn nhân tộc thiếu niên. Này thiếu niên mắt bên trong lộ ra không cam lòng, mạnh mẽ cắn răng hướng về Hứa Thanh nơi đó bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Một chỉ này phía dưới, tựa như chuyển di, càng đem hắn trên thân đại lượng oán niệm xung kích, hướng về Hứa Thanh nơi đó rời đi hơn phân nửa đi qua. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, đây là hắn leo lên Thái Sơ Ly U Chủ, gặp phải người đầu tiên động thủ chi nhân, mà theo đối phương quỷ dị chuyển di, Hứa Thanh bên tai thê lương thanh âm lập tức tựu cường đại quá nhiều. Hắn trong thức hải oán niệm cũng trong chốc lát tăng vọt đạt đến cực hạn, tạo thành một tôn có cánh khổng lồ, thân thể bàng bạc cự hình dị tộc. Cái này dị tộc mọc ra ưng mặt, có thân người, toàn thân đen nhánh. Toàn thân trên dưới tản mát ra kinh khủng ba động, tại hình thành một khắc, trong miệng truyền ra gào thét, liền muốn hướng Hứa Thanh Thức Hải triển khai diệt tuyệt, mà Quỷ Đế Sơn bây giờ bão hòa, vô pháp tán ra quang mang. Mắt thấy Hứa Thanh Thức Hải kịch liệt rung động, nhưng tiếp theo Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn tòa thứ ba thiên cung nội độc đan hơi chấn động một chút, kia oán niệm chi hồn gào thét thanh âm im bặt mà dừng. Trong thần sắc lộ ra hãi nhiên, là Thất Thanh thần vực. Sau một khắc, cái này oán niệm chỉ hồn không đợi Hứa Thanh đi chấn áp, tự hành sụp đổ ra, phảng phất là nó tự mình lựa chọn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc tựu theo Hứa Thanh thị nội chui ra, thẳng đến đưa nó tới Tị Hoàn thiếu niên mà đi. Trong chớp mắt tựu chui vào thiếu niên thể nội, kia thân thể thiếu niên run lên, thể nội thức hải hiển nhiên đại loạn. Không đợi Hứa Thanh xuất thủ, hắn tựu phun ra tiên huyết, mục quang ảm đạm, ở giữa thân thể bị một cỗ đại lực bài xích trực tiếp cuốn ra Thái Sơ Ly U Chủ. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng không có khả năng trừ vê ong. Chỉ là giờ phút này hắn cũng kịp phản ứng chính mình trước đó làm gây nguy hiểm tự thân sinh mệnh sự tình, thế là sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn tới Hứa Thanh con mắt, giữa không trung phi tốc rút lui. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem thiếu niên thân ảnh, quay đầu tiếp tục leo lên. So với thu hoạch được đệ nhất ban thưởng, này thiếu niên sự tình có thể hoãn một chút lại đi giải quyết. Hứa Thanh thân thể nhảy lên, trực tiếp đạp vào 2000 trượng. Giờ phút này hắn tiền phương 5 ngoài 10 trượng là mặt dỗ, bên trong 5, 1 ngoài trăm trượng là hồng nữ. Gần như tại Hứa Thanh xem hướng lên phía trên đồng thời, mặt dỗ trung niên bỗng nhiên quay đầu cùng Hứa Thanh bốn mắt nhìn nhau. Đội trưởng, ta tìm ngươi đã lâu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hắn cái này hơn một tháng, vừa nhìn thấy Huyền U Tông đệ tử liền hội nhớ tới lá thư này. Nhớ tới lá thư này tự hàm răng ngứa, rất muốn đi đánh đội trưởng một trận. Mặt dỗ trung niên nghe vậy tằng hắng một cái, cười cười, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, bỗng nhiên mở miệng, tiểu A Thanh, chúng ta lần nữa so một lần. Ngươi thắng, ta để ngươi đánh một trận. Ngươi thua, trả ta tiền, sau đó ngoan ngoãn vì sư huynh của ngươi đi giải quyết Tử Huyền Thượng Tiên. Không phải như vậy, ta cũng không dám hồi trở lại tông để gặp lão tổ. Mẹ nó có nhà nhưng không thể trở về, ta cũng khổ a. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn ra đội trưởng nghiêm túc, thế là cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai người lần thứ nhất so là năm đó tại Cấm Hải, thua một phương muốn đổi bên trên nữ trang, giả dạng thành hải thi tộc công chúa. Bây giờ là lần thứ hai, mà liền tại bọn hắn đạt thành hiệp nghị thời điểm, thân chỗ cao nhất hồng nữ. Hắn não hải quanh quẩn liêm đao ác quỷ thanh âm dồn dập. Tựu là hai bọn hắn, phong cầu cùng quỷ thủ, đều tại phía sau ngươi. Ta vừa mới nghe được bọn hắn đàm luận muốn đi so ai là đệ nhất. Quá phận, quá làm càn, cái này là hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Ngươi có thể chịu sao? Muốn hay không bây giờ quay đầu? Chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ngày ngày hô hào đồng quy vu tận, ngươi câm miệng cho ta. Hồng nữ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt xuất hiện hồng mang, thân thể bên ngoài đồng dạng có hồng quang tán khai, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đi thẳng đến 2200 trượng. Nhưng vào lúc này, đội trưởng động, trên người hắn bộc phát ra thao thiên lam quang, quang mang này chiếu rọi thương khung, tựa như đem bốn phía bầu trời đều nhuộm màu. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn toàn thân mạch máu lơ lửng hiện xuất ra, như có thể xuyên thấu huyết nhục nhìn thấy huyết dịch, tất định có thể nhìn thấy máu của hắn lại không còn là màu đỏ, mà là màu lam. Hắn trong con mắt xuất hiện gương mặt trong mắt còn có gương mặt, một tầng phủ lấy một tầng, hóa thành tà dị cùng thâm thúy, chuyển hoán vô cùng tốc độ kinh người. Vọt thứ nhất vượt trăm trượng, vọt thứ hai đằng sau tựu vượt qua hồng nữ, đến 2.300 trượng. Giờ khắc này, chấp kiếm đình bên trong quan sát chấp kiếm trưởng lão, nhao nhao thần sắc khẽ động, xem hướng đội trưởng, yểm gấm chi thuật, phong linh chi đạo, có đại năng hạng người tại tiểu tử này thể nội phong một cái không biết tồn tại. Kia đại năng vị cách quá cao, hắn đạo pháp che lấp, lại nhìn không rõ phong ấn vật gì. Hết chương.